Thần y đích nữ, quyển 3 chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Vũ Hoành mục đích hôm nay tới đây chính là bắt mạch cho tam nữ nhân mang thai. Thấy người tới, nhanh chóng liền hành động. Trong kinh thành trải qua mấy lần phong ba, ai nấy đều biết Tề An huyện chủ là thần y đời này. Nổi danh đã sớm trên cả tổ phụ nàng Diêu Hiền. Ba vị trắc phi này có thể có thai. Cảnh Vương có người nối dõi. Vậy càng là cực kỳ cẩn thận. Chỉ là thái y Trần Hỉ Mạch đã thay đổi 5-6 cái. Nhưng vẫn là không an tâm. Đến khi nghe nói Tề An huyện chủ muốn tới. Trong lòng cuối cùng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Phượng Vũ Hoành vì ba người lần lượt bắt mạch. Trong sảnh đường tất cả mọi người ném ánh mắt mong chờ tới phía nàng. Đến khi nàng thu tay lại gật đầu. Nói, ba vị xác thực là Hỉ Mạch. Đám người lúc này mới thở phào một hơi đến. Huyền Thiên Kỳ cười ha ha. Nhanh chóng lại cùng Phượng Vũ Hoành hỏi chút sự tình cần thiết phải chú ý. Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ lại cùng hắn nói rất nhiều. Bọn hạ nhân nghiêm túc nhớ rồi. Lúc này mới lại tiễn tam vị trắc phi trở về. Phượng Vũ Hoành tố cáo Huyền Thiên Kỳ. Gần đây Phượng phủ nhiều chuyện. Trong cung Vân Phi nương nương cũng có chút tiểu phong hàn. Đại ca bên này ta sợ là cũng không thể thường đến. Chẳng qua không quan hệ. Này trong cảnh Vương phủ cùng ta huyện chủ phủ khoảng cách cũng không xa. Đại ca có chuyện gì cứ đi gọi ta là được. Huyền Thiên Kỳ lại là thiên ân vạn tạ. Lại thu xếp cho nàng tìm đồ tốt. Không dễ dàng mới bị Phượng Vũ Hoành ngăn cản. Hắn bất đắc dĩ. Đành phải an ổn ngồi trở lại đến. Chà chà tay nói. Ta chỉ là không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Nếu chẳng phải có ngươi. Sợ là bổn vương đời này đều thường không đã có sinh sôi người nối dõi. Vốn là ta cùng với mẫu phi đều đã bỏ đi. Thỉnh khắp cả danh y đều chẳng ăn thua gì. Lại không nghĩ rằng. Đệ muội diệu thủ. Cư nhiên đích xác được ngươi chữa lành. Phượng Vũ Hoành cười nói. Ta người này chưa bao giờ ra lời cuồng ngôn. Có thể trị là có thể trị. Không thể trị thì là không thể trị. Ta trị, liền ắt hẳn chữa khỏi. Đây là của ta nguyên tắc. Ân, Huyền Thiên Kỳ gật gật đầu. Ta biết, rồi sau đó cau mày trầm tư một lúc. Lại mở miệng lúc nhưng chuyển chủ đề. Đệ muội ngươi biết, bổn vương nửa cuộc đời kinh thương. Này làm ăn, tốt nhất chỗ chính là quốc cảnh phụ cận. Lưỡng quốc gọi mậu dịch, bất kể là khai phóng hay còn chưa khai phóng, đều có thể có lợi. Mà ta không phải thương nhân thông thường. Ta còn là hoàng tử một quốc gia. Ta giải rác bên ngoài trên phương diện làm ăn cũng lưu không ít mật thám tại. Liền trong mấy ngày trước, các ngươi còn ở ngoài thành trấn tai họa thời điểm, ta mật thám sông mưa đưa tới một phong thư. Trong thư nói, tông tùy có một vị công chúa bỏ nhà ra đi. Dường như chạy tới Đại Thuận, tông tùy hoàng thất đang bí mật phái người tìm nàng. Đến nay không có tìm đến. Tông tùy, Phượng Vũ Hoành đầu óc bất chợt hiện lên một tia tin tức. Kia tin tức đến từ một đêm mưa trước nhiều ngày. Nàng mới ra thành không bao lâu. Tối đó, Huyền Thiên Hoa đến lều chẩn bệnh đi nhìn nàng. Bên người mang theo Du Thiên Âm. Nàng lúc ấy thì cảm thấy Du Thiên Âm đi đường lúc bóng lưng có chút quen mắt. Nhưng thế nào cũng không nhớ nổi là ở nơi nào từng thấy. Bây giờ vừa nghĩ, kia loại cảm giác quen thuộc dường như cũng mò tới một tia căn nguyên. Đầu nguồn càng là đến từ Huyền Thiên Ca. Du Thiên Âm đi đường lúc một cách tự nhiên tản ra ngoài loại kiêu ngạo kia cùng không có gì sợ hãi vô cùng giống với quận chúa Đại Thuận. Suy nghĩ kỹ một chút, loại nào kiêu ngạo và quý khí là từ lúc sinh ra đã có. Trang không được. Học không được, chẳng lẽ, chính là nàng, cảm ơn đại ca, Phượng Vũ Hoành từ trong thâm tâm nói, cũng không nói rõ nguyên do, Huyền Thiên Kỳ nhưng như là đều hiểu vậy, chỉ nhẹ nhàng mà cười, rời khỏi trong cảnh vương phủ, Phượng Vũ Hoành long xa một đường chạy về phía hoàng cung, tiến cung sau khi đầu tiên là tính lễ phép Cốc Hiền Phi nơi nào tạ ân. Cốc Hiền Phi đối với nàng dĩ nhiên không trước đây chú ý. Không ngừng cảm tạ nàng. Rốt cuộc dùng đi đến Nguyệt Hàn cung lúc. Đã sắp đến buổi trưa. Hoàng Tuyền vuốt cái bụng xẹp thẳng la hét đói. Phượng Vũ Hoành cũng cảm thấy bản thân rất đói. Vì thế bước nhanh hơn. Bảo Hoàng Tuyền, đến Nguyệt Hàn Cung thì có cơm ăn. Thế mà, thế sự luôn khó liệu. Nàng không ngờ a không ngờ. Kia Nguyệt Hàn Cung chưa kịp đi tới đây. Mới vừa bước lên con đường mòn thông với cửa cung. Chợt nghe được từng trận tiếng ca như sói tru. Ngươi tại đại bên kia núi. Chính ta tại núi lớn bên này. Ngươi tại sông lớn bên kia. Chính ta tại sông lớn bên này. Cô nương a, sao ngươi không nhiều liếc nhìn ta? Này ca tràn đầy ma tính khiến Hoàng Tuyền mơ hồ. Ai đây a? Lớn lối như vậy xem ra Đại Thuận Ti nói dân phong xem như khai hóa. Nhưng cũng còn chưa khai hóa đến mức ấy chứ. Lại nói, nơi đây là Hoàng Cung a. Có ai lá gan này chạy trong Hoàng Cung đến hát tình ca? Phượng Vũ Hoành nâng chán. Dám ở Hoàng Cung, đặc biệt Nguyệt Hàn Cung cửa hát tình ca. Trừ bỏ chúng ta vị Hoàng đế kia. Còn có thể là ai? Mấu chốt là, người hát thì hát thôi. Nhưng này hát cũng thật khó nghe. Này đều cái gì với cái gì? Đang nghĩ ngợi, tiếng ca phương hướng lại có một cái động tĩnh sắc bén gần như giọng nữ truyền đến. Cũng là đang hát, lang a ta lang, người vượt qua sơn có thể thấy được ta. Người vượt qua sông liền có thể cưới ta. Lang a, sao ngươi không nhanh chút đến bên cạnh ta? Phượng Vũ Hoành che lỗ tai lại, xoay người định đi. Ai biết Hoàng Tuyền bát quái sức lực đi lên, tay lôi kéo nàng, năn nỉ nói, tiểu thư, ta qua xem thử thôi. Ngàn năm một thuở nghe Hoàng thượng hát một lần ca, lại nói, cô gái hát đối đáp với hắn là ai? Tiểu thư chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Phượng Vũ Hoành đều trợn tròn mắt, hát đối cô gái là ai ngươi nghe không hiểu sao? Trừ bỏ với hắn đồng lưu hợp, chẳng phải... Trừ bỏ với hắn thái giám thời khắc duy trì trên cùng một chiến tuyến Trương Viễn. Còn có thể là ai? À, kia Trương Công Công hát có thể dễ nghe hơn Hoàng thượng nhiều. Tiểu thư, chúng ta đi xem thử sao? Phượng Vũ Hoành không cưỡng được Hoàng Tuyền. Lòng hiếu kỳ của mình cũng bị dấy lên. Vì thế, hai người nhón chân miêu eo. Ngay cả hô hấp đều thả nhẹ. Lén lén lút lút mò tới trước đi. Nhưng còn không chờ tới gần đây, đã bị hai cái ngự lâm quân cho ngăn cản. Cái trong đó còn đè thấp thanh âm như là ăn trộm hỏi. Người nào? Phượng Vũ Hoành vẫy tay với bọn hắn. Ta, Tể An huyện chủ, trong cung gần như không ai không quen biết nàng. Vừa thấy là Phượng Vũ Hoành đến đây, ngự lâm quân nhanh chóng thu hồi trường thương hơ ra trở lại. Vừa rồi nói chuyện người nọ lại tiếng kêu nói. Huyện chủ, ngài tới rồi, Hoàng thượng phân phó, bất kỳ kẻ nào không nên quấy nhiễu hắn hát cho Vân Phi nương nương. Vừa mới Hoàng hậu nương nương đã tới, đều bị đuổi về, Phượng Vũ Hoành gật đầu, cũng như là ăn trộm nhỏ giọng hồi hắn. Không quấy giày thì ta xem náo nhiệt, tướng sĩ này nói, hảo, huyện chủ cẩn thận chút, ngàn vạn lần chớ bị hiện, nàng cứ như vậy đột phá phòng tuyến. Mang theo Hoàng Tuyền lại tiến lên phía trước vài bước, vừa ra một con đường nhỏ, tức thì nhìn thấy Thiên Vũ đang đứng tại Nguyệt Hàn cung cửa giống cổ hát A, Trương Viễn đứng ngay cách hắn gần như 5-6 bước địa phương xa, cũng giống cổ một câu tiếp lời, thỉnh thoảng còn nhắc nhở Thiên Vũ, vừa rồi câu kia ngươi hát không đúng nhịp điệu, Thiên Vũ lúc này không với Trương Viễn tranh cãi. Nói hắn hát không đúng nhịp điệu hắn gục trở lại đồng diễn một lần. Nhìn ra được, hắn là rất cố gắng tưởng hát ca hảo. Nhưng này ca nói thật ra, điệu rất quái, rất khó nắm chắc, khá giống sơn ca. Lại so Phượng Vũ Hoành kiếp trước hồi nghe qua sơn ca nhiều rẽ vào thiệt nhiều bước ngoặt. Phượng Vũ Hoành nhỏ giọng hỏi Hoàng Tuyền, đây là cái gì ca? Hoàng Tuyền lắc đầu, xưa nay đều chưa từng nghe tới. 8/10 là Hoàng thượng tự mình suy nghĩ ra được. Phượng Vũ Hoành không tin. Hắn nào có công phu cân nhắc cái này. Không chắc, là Trương Viễn suy nghĩ. Phía sau có vị ngự lâm quân nghe được. Lại gần vì nàng hai giải thích nghi hoặc. Đây là Hoàng thượng năm đó ở bên ngoài mới quen Vân Phi nương nương lúc. Người mẫu tộc nương nương bên kia thường hát. Thì ra là vậy, Thiên Vũ tiếng ca vẫn còn tiếp tục. Lại hát một hồi, cảm giác hơi mệt cổ họng. Đã vẫy tay với một cái thái giám hầu hạ ngoài cuộc bên cạnh. Chà, thái giám kia nhanh chóng bưng khay trà đã đi qua rồi. Thiên Vũ không kịp đợi hạ nhân hầu hạ. Tự mình cầm bình trà lên tự mình rót nước. Một liền uống ba chén lớn trà mới coi như tỉnh lại. Sau đó lại rót một chén đưa cho Trương Viễn. Nhanh chóng uống hai ngụm hết khát. Vừa rồi cái giọng điệu kia ngươi đổi cao cũng chưa đi lên. Trương Viễn nhận lấy một cái thì cho làm. Nghiêng về một phía chén thứ hai vừa nói. Hoàng thượng nếu thật đau lòng nô tài. Thì đừng hát nữa. Ngài nói ngài hát hơn nửa giờ. Bên trong cũng không nghe có cái động tĩnh. Chúng ta khi nào trở lại a? Khi nào? Hôm nay không có động tĩnh. Hôm nào có thể có động tĩnh? Ngược lại trẫm tin tưởng nàng nhất định nghe thấy. Ra hay không đến là chuyện của nàng. Có hát hay không là chuyện của trẫm. Trẫm quyết tâm cùng thái độ liền bày ở chỗ này. Trái tim đều làm bằng thịt. Sớm muộn cũng có một ngày nàng sẽ cảm động. Lời đều nói hết đến mức này. Trương Viễn còn có thể nói cái gì nữa a? Nhanh lại uống hai bát lớn. Sau đó đứng về chỗ cũ. Bắt đầu một vòng mới hát đối. Phượng Vũ Hoành bây giờ nhìn không nổi nữa. Nhưng Thiên Vũ Đế chắn tại cửa. Nàng không vào được. Vân Phi bệnh lại không thể bị dở dang. Chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Nàng quan sát một chút trước mắt Nguyệt Hàn Cung. Dùng ánh mắt đo lường hạ cung tường. Sau đó lôi kéo Hoàng Tuyền. Nhỏ giọng nói câu. Triệt. Nhị người cẩn thận vòng quanh Nguyệt Hàn Cung tiến hành chuyển động tròn. Tại một đám ngự lâm quân nhìn chăm chú đồng tình. Rốt cục quấn đã qua hơn nửa cạnh cung tường. Đến một chỗ góc khuất khá hẻo lánh. Nói heo hút. Nhưng kỳ thật chẳng qua là ít người. Thiên Vũ bên kia tiếng ca như sói tru vẫn là có thể nghe được. Chỉ có điều thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Hoàng Tuyền không hiểu vì sao đến bên này. Phượng Vũ Hoành chỉ vào cung tường thật cao hỏi nàng. Có thể đi vượt lên sao? Hoàng Tuyền khó giải. Có thể cũng có thể. Nhưng chúng ta vì sao muốn leo tường? Phượng Vũ Hoành thẳng trợn mắt nhìn nàng. Mẫu phi muốn trị bệnh. Nhưng phụ hoàng chắn tại cửa. Người dám từ cửa chính vào a coi như hậu môn. Cửa nhỏ. Cửa hông. Cũng đều có tâm phúc của hắn nhìn đây. Chúng ta muốn đi vào thì chỉ có một con đường. Leo tường. Hoàng Tuyền cảm thấy nàng nói cũng đúng. Chỉ là có chút hơi khó nói. Nô tỳ khinh công với Vong Xuyên so. Còn kém như vậy một đoạn. Tường cao thế. Nên Vong Xuyên đến đây. Nàng có thể mang theo tiểu thư cùng bay lên. Nhưng nô tỳ thì không được. Chẳng qua nô tỳ có thể chính mình đi lên trước. Sau đó lại thuận sợi dây thừng cho tiểu thư. Hảo. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Thân thủ nhập tay áo móc sợi dây thừng đi ra. Hoàng Tuyền đối nàng loại này hành vi muốn gì có đấy đã có năng lực tiếp nhận nhất định. Hỏi cũng không hỏi. Nhận lấy vừa tung người. Vèo một cái liền nhảy tót lên giữa không trung. Sau đó chân tại trung gian mượn hai lần lực. Rốt cục lên cung tường. Dây thừng từ phía trên thuận xuống. Phượng Vũ Hoành tuy không có cổ nhân khinh công lợi hại như vậy. Nhưng với Hoàng Tuyền hai người cũng không kém nhiều lắm. Dây thừng chẳng qua là cho nàng mượn cái lực. Nàng khẽ nắm chặt, thân hình linh xảo thì cũng đá lên. Rốt cục hai người đều ngồi trên cung tường. Phượng Vũ Hoành liền buồn bực. Nguyệt Hàn Cung chẳng phải có rất nhiều nữ ám vệ sao? Vì sao có người leo tường các nàng cũng chưa phản ứng? Vừa mới dứt lời. Bỗng nhiên thì nghe đang bên kia cửa lại có Thiên Vũ Đế một câu sướng từ truyền đến. Lão đại một tiếng, chỉ thấy một chi hồng hạnh ngồi đầu tường. Ây nha nga, Phượng Vũ Hoành bị dọa run rẩy toàn thân. Ngồi không vững, một đầu nhào xuống dưới đất. Cách Trương.